Chương 575, cả nhà đốt nổ. Đỉnh phong đoàn viên rồi. Cũng chính là phân lý, mới có thể trước hết nhất chú ý tới tiểu nhóc con mập nếu như là Yến Du, hoặc là nhóc con chính mình soi gương. Vậy bọn hắn hai mẹ con đoán chừng đều phải kinh hô một tiếng, tóc dài rồi rõ ràng mọc ra thật nhiều tóc Yến Tiểu Bảo, đã thoát khỏi lông tơ đầu nhỏ trạng thái, biến thành có được một đầu đen bóng tiểu tóc ngắn đẹp trai đáng yêu. Thế mà tiệc vui chóng tàn nớp ở một cái nhóc con, hắn liền gầy một vòng nhỏ, có thể hơi lớn cao cao, hiển nhiên là tiêu hóa có thể cái này tiêu hóa, QNZ đem nguyên bản cũng không súng túc tiểu tóc ngắn cho tiêu hóa trở về, biến thành tức tóc. Phân lý, đây là cái gì thần kỳ bút bê nớp liền đánh cái nớp cục nhóc con, hắn tiếp lấy gầy một vòng nhỏ, toàn thân là hơi phát ra mông lung bạch quang, toàn bộ tiểu thân thể đều phiêu lên. Khi tiểu nhóc con đã cảm thấy thân thể ấm áp đặc biệt dễ chịu, đã đang nở nụ cười, cùng còn tại trôi nước mắt tiểu sinh mệnh chi thụ, tạo thành tươi sáng cảm xúc so sánh. Phân lý cái này thấy rõ biết rõ, hắn vị này tiểu chủ nhân vừa rồi hung ác quát cái kia một trận, cũng không có làm lúc liền tiêu hóa hết, hắn là trước tiên đem dinh dưỡng đều dự trữ thành mỡ, hiện tại mới chậm rãi tiêu hóa. Liền khả năng này cũng là vô địch hoa sinh mệnh chi thụ trơ mắt nhìn xem nhóc con tiêu hóa lấy nó dinh dưỡng. Rốt cục nhịn không được khóc ra thương tâm tê gào âm thanh, thật là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ. Phân lý chỉ có thể thiết huyết tan ủi, người tốt xấu còn không có bị nuốt tuyệt, thỏa mãn a hoa tiểu sinh mệnh chi thụ bị thương ngược dòng thành sông. Ồ phân lý liền phát hiện, tiểu sinh mệnh chi thụ chảy xuôi nước mắt, sinh cơ cu nở dê rất không tệ, hắn liền cho hấp thu hết. Tiểu sinh mệnh chi thụ trong nháy mắt không khóc, dù sao khóc rơi cũng đều là tinh hoa thế nào không khóc phân lý còn có chút tiếc nuối. Tiểu sinh mệnh chi thụ bị bức ép nói chuyện, ngươi thừa dịp cháy nhà hôi của nha a không hổ là thành tinh thụ, ngươi thế mà lại nói chuyện, trước kia thế nào không nghe thấy ngươi mở miệng phân lý hăng hái, còn gậy một chút tiểu sinh mệnh chi thụ. Thế nhưng người ta sinh mệnh chi thụ đã đoàn ôm lấy cành lá, không núp nhích. Nhóc con đâu, hắn đã tại quang đoàn lý Mỹ tư tư lần thứ hai đang ngủ. Cùng lúc đó không có phản ứng chờ đợi thật lâu Yến Du phát hiện. Á đặc lan dụ hoặc quy tắc ngoại trừ vẫn đang kéo dài tăng dã, cũng không có gây nên chính mình bộ thân thể này bất luận cái gì bản năng phản ứng chẳng lẽ cô tử phong đoán sai rồi lại hoặc là cô thân thể này đã bị ta rèn luyện qua, không còn có Yến Tử Du tiểu cô nương bất luận cái gì ấn ký, cho nên kiểm chắc không ra Yến Du vô pháp xác định là nguyên nhân nào. Bất quá ngay tại nàng không nghĩ ra lúc này, giống như là từ nơi sâu xa có chỉ dẫn, nàng trong vô thức nhìn hướng mình tâm mạch. Đây vốn là một cái vô tâm động tác. Thế mà, liền lại như thế một cái nội thị, để cho nàng phát hiện tâm mạch của nàng so trước đó hình như đỏ lên một chút điều này làm cho Yến Du liền giật mình, bởi vì tâm mạch của nàng không có chút nào dị dạng cảm giác nếu không phải bỗng nhiên nội thị đến tâm mạch của mình, nàng thậm chí vô pháp phát hiện cái này yếu ớt màu sắc biến hóa. Làm sao lại như vậy Yến Du tại không hiểu đồng thời? Còn có một cái to gan suy đoán thế là nàng đã dùng thái sơ thần lực phong ấn lại tâm mạch của mình, cũng yên lặng theo dõi kỳ biến. Một lúc lâu sau nàng phát hiện, á đặc lan dụ hoặc quy tắc không có tán đi, hắn tụ tập hướng tâm mạch của mình vô hình, vô thanh, vô tung, phảng phất tự nhiên tăng dã, kỳ thật lại tụ tiến vào chính nàng tâm mạch. Vì cái gì? Bởi vì Yến Du biết rõ, Yến Tử Du cái này tiểu cô nương, cơ bản có thể xác định chính là mình nhân tính. Đồng thời cũng là cựu thiên dụ hoặc quy tắc. Nếu như nàng không có đoán sai, năm đó chính nàng, hẳn là bởi vì cảm giác được phần này quy tắc lực lượng tồn tại sự không chắc chắn, cho nên tại trưởng thành lộ sắc thành nguyên sơ nữ có lúc, nàng đem bản năng xóa đi rồi mà nàng, đã là cựu thiên sáng thế người, cũng là cựu thiên khởi nguyên, nàng đem chính mình loại lực lượng này xóa đi sẽ cùng tại. Đem loại lực lượng này từ cựu thiên xóa đi bây giờ nàng dung hợp trả lời tính người của mình. Hắn bản chất cũng là đem loại này dụ hoặc quy tắc dung hợp trở về. Thì ra là thế. Yến Du triệt để minh bạch, QNZ may mắn chính mình lúc trước bản năng, nếu không tại thần ma đại chiến lúc, Anna thật sự có thể lĩnh ngộ loại này quy tắc, ma tộc đem nhất thống cửu thiên hậu quả khó mà lường được. Còn như hiện tại Yến Du cũng không phải rất lo lắng. Dù là loại này quy tắc bởi vì nàng sống lại nguyên nhân, có thể QNZ lấy lại cửu trọng thiên. Nhưng bây giờ cửu trọng thiên so trước kia trật tự vững chắc, cho dù có sinh linh lợi dụng loại lực lượng này, QNZ không lờ tờ được cờ chơ y bởi vì không có cái thứ hai Anna, như là không có cái thứ hai nguyên sơ nữ quân đồng dạng. Hơn nữa, Yến Du bây giờ có thể khẳng định, Anna vô pháp triệt để sống lại, bởi vì Anna lực lượng đều bị tách rời, một bộ phận bị nàng đánh tan, một bộ phận bị Á Đặc Lan sử dụng, một bộ phận là bị nàng con nắm lấy còn như nàng Yến Du chính mình. Nàng hiện tại không chỉ có thần hồn triệt để khôi phục, nàng còn tìm trở về chính mình nhân tính, còn lĩnh ngộ liền một cái hoàn vũ ra đời quy tắc cùng trật tự. Cho nên đem Yến Du đem tự thân lực lượng, châm trở về nhục thân cũng dần dần đem chính mình hoàn toàn mới lĩnh ngộ, phát tán ra ngoài lúc, nàng phát hiện nàng lần thứ hai nhảy ra tam giới. Không chỉ là tam giới là lưỡng đại hoàn vũ bên trên nàng đứng tại một mảnh hư vô đỉnh, nàng mắt trái thấy được cửu thiên, mắt phải là thấy được Á Đặc Lan. Nàng tại tối tam đỉnh, có loại chính mình giơ tay lên ở giữa, liền có thể bóp nát trong đó một cái hoàn vũ cảm giác, rất vi diệu, rất cường đại, rất cao cấp. Có thể đây là sự thật. Nàng có thể. Nếu như nàng lúc này muốn bóp nát Á Đặc Lan, toàn bộ Á Đặc Lan đều đem tiêu tán, bao quát Á Đặc Lan hoàn vũ bên trong hết thể sinh linh. Có như thế một nháy mắt, nàng muốn làm như vậy. Còn như nàng con cùng phu quân, còn có thuộc hạ. Nàng cảm thấy nàng có thể che trở lại có thể loại này xung động chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền bị nàng áp chế xuống, bởi vì dưới mắt Á Đặc Lan cùng Cửu Thiên, hắn không phải hai cái độc lập hoàn vũ. Nàng bóp nát một cái chắc chắn ảnh hưởng một cái khác, thậm chí hai cái đều sẽ nát. Cho nên nàng không có loại này làm. Hơn nữa nàng QNZ sẽ không như thế làm. Quá khốc liệt. Á Đặc Lan thần là nên chết, bọn hắn xâm lấn Cửu Thiên. Cà phê Đặc Lan dân thường đâu này huống chi nàng kỳ thật chỉ có thể phi thường khẳng định bảo vệ được Sơn Hải cựu bộ cùng đứa con yêu, có thể nhị mau mấy người, cùng phu quân của nàng, nàng không thể xác định, bởi vì bọn hắn cùng nàng không có trực liên quan hệ. Cho nên nhảy ra lưỡng đại hoàn vũ Yến Du, nàng có chút nhắm mắt, chuẩn bị trở về đến rồi. Thế nhưng nương tiểu nhóc con thanh âm, lại tại thời khắc này, vang vọng tại Yến Du bên thai đem Yến Du làm cho sững sờ bên cạnh mắt nhìn sang. Tiếp đó nương toàn thân phát sáng tiểu nhóc con, hắn thật đúng là tại Yến Du bên cạnh cũng cực kỳ cao hứng hướng nàng nhào tới. Yến Du bản năng ôm lấy con, còn có thể cảm giác được, cái này con phảng phất là chân thực tồn tại cái này tiểu bảo Yến Du có chút tờ mắt trợn tròn. Yến tiểu bảo liền rất đơn thuần cao hứng, nương Yến Du vội vàng sờ sờ con, lúc này mới có thể xác định, con trai chỉ sợ cũng là thần thức nhảy ra lưỡng đại hoàn vũ bởi vì con trai kỳ thật cũng không phải thực thể. Khi Yến Tiểu Bảo chính mình là không biết, bản thể hắn đi, kỳ thật QNZ còn đang ngủ cảm giác, thế nhưng cái này không trở ngại hắn tại trong ngộng ôm chặt mâu thân nha. Yến Du liền hôn một chút cái này con, Tiểu Bảo thật tuyệt cực kỳ nhỏ như vậy liền có thể nhảy ra lưỡng đại hoàn vũ, đi theo nàng đi tới cái này hoàn vũ đỉnh, để cho nàng trong nháy mắt đã không còn loại kiểu cao ngạo cảm giác. Khi Yến Tiểu Bảo bị thô y phô NZ đến mư cờ càng vui vẻ hơn, còn tại cùng hắn mâu thân nói, cha, để cho bảo cắn, thụ thụ, bú sữa mẹ, tốt, tốt quá, bảo cao hứng trách không được chúng ta tiểu bảo trưởng thành. Yến Du vốn đang cho rằng, con trai biến trọng biến lớn một chút, là thần hồn thể cùng thực thể có chênh lệch cảm giác nguyên nhân, không nghĩ tới chờ chút tiểu bảo, ngươi tóc dài tóc rồi. Yến Du sở lấy con trai tóc lông, cực kỳ kinh ngạc, vẫn rất dày đặc. Yến tiểu bảo cu nở dê ngốc rồi, chờ hắn vội vàng sờ sờ chính mình cái đầu nhỏ. Hắn liền ca một tiếng, cười tỉnh rồi. Kết quả là Yến Du trong ngực con trai không còn. Có thể cũng liền tại đồng thời, một đạo nàng rất quen thuộc tranh nhã thanh âm, đã vang ở nàng trong tim, cô vợ trẻ yên tâm, tiểu bảo trở về bên cạnh ta. Yến Du nhàn nhạt cười, được. Cái này âm thanh mới đáp ứng xong, Yến Du liền cũng hạ xuống đến nhục thân bên trong. Dù sao loại này nhảy ra lưỡng đại hoàn vũ cơ duyên, cũng không thể tiếp tục quá lâu. Bất quá lần này nhảy ra ngoài đủ để cho Yến Du thu hoạch tràn đầy. Vù vù Á Đặc Lan bầu trời, đã bởi vì nàng trở về, mà quần tinh rung động. Bởi vì lúc này thời khắc này Yến Du ngay tại toàn diện tiến cấp rồi từ thần hồn đến nhục thân toàn diện tiến cấp, không chỉ là khôi phục lại đỉnh phong nhất mà thôi.